Cận lạnh lùng nói, cháu có thể hỏi Thiên Duệ hoặc là bạn tốt của cháu, Âu Dương Lạc, Sở Quân Việt trước mặt bọn họ, lúc đó cậu ta mới là ám dạ đế vương chân chính, làm người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Anh ấy sẽ không làm như vậy, Đường Bội chắc chắn nói, anh ấy chưa từng làm ra chuyện không tôn trọng ý nguyện của tôi. Sở Quân Việt uy hiếp tôi và Thiên Duệ, không được cướp từ thái khỏi cháu. Liên Tu Cận chậm rãi nói. Cậu ta biết cháu không bỏ được người em trai này, mặc dù cậu ta uy hiếp chúng tôi, nhưng cậu ta cũng nghĩ đến, Liên gia không nhất định sẽ sợ. Cho nên cậu ta sẽ tính cách khác trực tiếp xuống tay từ chỗ Tử Thái, giải quyết tận gốc cắt đứt suy nghĩ ở lại bên tôi của nó, đó thật sự là cách làm đơn giản và triệt để nhất. Huống chi, dừng một chút, ông ta nói. Chuyện Sở Đại Thiếu muốn làm cơ bản là không cần tự ra tay, chỉ cần cậu ta muốn, sẽ có vô số người tranh giành làm dùm cậu ta. Tôi vẫn sẽ không tin. Đường Bội nhìn Liên Tu Cận nói, ông không thuyết phục được tôi tin tưởng người mà tôi phải đích thân nhìn thấy, cảm nhận và hiểu rõ. Sở Quân Việt không phải như ông miêu tả. Được, Liên Tu Cận nhìn vào mắt Đường Bội, đột nhiên nói. Vậy tôi sẽ để cho cháu xem, rốt cuộc Sở Quân Việt có bao nhiêu đen tối. Ông ta móc điện thoại ra gọi cho Liên Thiên Duệ, không quá mấy phút cửa phòng bao bị người ta gõ 3 tiếng, sau đó Liên Thiên Duệ mở cửa đi vào. Chú ba, hắn gật đầu chào hỏi Liên Tu Cận rồi mới quay sang nhìn Đường Bội, đưa tay ra. Đã lâu không gặp cô Đường. Đường Bội đưa tay ra nắm lại rồi rụt tay về. Cô lạnh lùng nhìn hai chú cháu trước mặt, bắt đầu hối hận vì đi gặp Liên Tu Cận. Uổng công cô còn cho là Liên Tu Cận thật lòng sám hối, nể mặt Tử Thái, cô hạ quyết tâm, diệp ra quán, chờ sau khi Liên Tu Cận xử lý Đường Phong Ngôn xong, chỉ cần ông ta không xuất hiện trước mặt cô nữa thì cô sẽ không chủ động tìm ông ta gây chuyện. Cô Đường, Liên Thiên Duệ hơi khom người, nói, tôi muốn xin lỗi cô trước cuộc phẫu thuật của Tử Thái, thật sự là do một chút tư tâm của tôi, kêu bác sĩ sắp xếp phẫu thuật vào ngày hôm đó. Đường Bội ngồi xuống, tư tâm, cô lạnh nhạt hỏi, tư tâm gì, Tổng Giám đốc Liên Thị, hợp diễn với nhân vật xuất sắc lúc trước của Liên Thị, cơ hội này khó có được, người bình thường làm sao thấy được đây. Đường Bội khinh thường nhìn hai người, cô muốn nhìn thử, bọn họ diễn tuồng này như thế nào. Điều này thứ cho tôi không thể nói rõ. Sau khi trầm mặc mấy giây, Liên Thiên Duệ chậm rãi nói. Đường Bội cười khẽ, vậy anh dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng chuyện anh sắp nói? Nhất là, nụ cười của cô càng lạnh hơn, anh còn đang muốn tung tin vịt hãm hại vị hôn phu của tôi, khích bác quan hệ của chúng tôi. Nói đến chữ vị hôn phu, giọng Đường Bội lại nặng thêm một chút. Cô tin tưởng, Liên Thiên Duệ và Liên Tu Cận chắc chắn đã biết tin tức trên mạng. Bằng năng lực của bọn họ chắc chắn sẽ đoán ra, người đưa chiếc nhẫn cho cô là Sở Quân Việt. Quả nhiên, Liên Thiên Duệ nghe vậy, cơ thể hơi cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn Liên Tu Cận, lập trường của Đường Bội quá rõ ràng, làm cho hắn không biết phải nói chuyện kế tiếp như thế nào. Sao vậy, không muốn nói à? Đường Bội lại hỏi, trước giờ cô yêu hận rõ ràng, đối với Liên Thiên Duệ vốn là vô cùng khách sáo, nhưng bây giờ lại lạnh như băng. Liên Thiên Duệ có hơi lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng. gocchuyenaudio.com tiếp tục nói, nguyên nhân tôi nói lời xin lỗi vừa rồi, có một phần là vì, sắp xếp ca phẫu thuật vào ngày hôm đó, là do chúng tôi nhận được tin, biết Sở Thiếu sẽ cầu hôn cô vào ngày hôm đó, cho nên Âu Dương Thiếu mới liên thủ với tôi, ngăn cản chuyện đó. Đường Bội không tỏ ý kiến nhìn hắn, hỏi, đúng là anh nên nói xin lỗi, không chỉ vì anh lợi dụng Tử Thái, mà còn vì anh làm tôi bỏ lỡ mật màn cầu hôn mà tôi trông chờ rất lâu. Nói xong, Đường Bội mỉm cười. Chắc là không ngờ cô sẽ nói như vậy, Liên Thiên Duệ nhìn nụ cười của cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết phải nói tiếp như thế nào. Tiếp tục đi, Đường Bội cười nhắc nhở, nhưng trước khi chuyện xảy ra, Sở Thiếu đã biết hết rồi. Liên Thiên Duệ ho nhẹ trước ánh mắt sắc bén của Đường Bội, hắn cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn miễn cưỡng nói tiếp. Anh ta không chỉ biết tung tích của Tử Thái mà không nói cho cô biết, còn biết kế hoạch của tôi và Âu Dương Thiếu. Nhưng anh ta lại không nói gì. Liên Thiên Duệ nhìn Đường Bội thấy sắc mặt của cô không thay đổi, nhắm mắt nói một hơi. Anh ta làm như không có chuyện gì, vẫn lên kế hoạch cầu hôn, để cô không thể không đến Thụy Sĩ, bỏ lỡ màn cầu hôn đầy dụng tâm của anh ta. Lấy tính cách của cô qua chuyện này, chắc chắn sẽ rất áy náy với Sở Thiếu. Sau đó anh ta lập tức bay tới Thụy Sĩ, không một lời chỉ trích cô, ngược lại còn bận trước lo sau chuyện của Tử Thái. Liên Thiên Duệ không nói tiếp, hắn tin, lấy trí thông minh của Đường Bội, nhất định đã hiểu. Hắn nhìn Đường Bội, nói với cô, đây mới là gia chủ Sở gia, cô Đường. Anh ta có thể tính toán cô như vậy, lấy Tử Thái gia làm quân cờ. Sở Thiếu khôn khéo mạnh mẽ, có thể quản lý Sở gia nề nếp khuôn khổ như vậy không phải là tình cờ. Cô Đường, không phải chú ba buồn lo vô cớ, chẳng qua là... Anh thích tôi, Đường Bội lại đột nhiên cắt đứt lời nói của Liên Thiên Duệ. Cô nhìn thẳng vào mắt Liên Thiên Duệ, lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Thích đến mức không tiếc trở mặt với Sở gia, nghĩ đủ mọi cách chia rẽ tôi và Sở Quân Việt. Giọng điệu của cô quá lạnh lùng đến mức Liên Thiên Duệ hoàn toàn không nghe ra được một chút xíu thẹn thùng hay ngọt ngào nào. Cho nên hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Bội, đầu óc lập tức trống rỗng, hoàn toàn quên mất lời muốn nói tiếp theo. Cách chương.